Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1923. Ngươi sẽ không nói ra chứ? Thiên Cương thi lá chắn, nhìn qua kia che khuất bầu trời cự trường, dùng thế thái sơn áp đỉnh oanh đến. Khống Thi lão giả lập tức xuất thủ ngăn cản. Khống Thi lão giả hai tay nhanh chóng múa, mọc ra dài nhỏ móng tay khô quát ngón tay, ngưng kết ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn ngưng tụ hoàn thành, chính là chui vào khô cốt ma trượng bên trong. Có thể dùng khô cốt ma trượng quang mang đại thịnh. Cùng này đồng thời, khô cốt ma trượng cũng nhanh chóng chuyển động. Từ đó bay ra một cái màu đen quang thuẫn. Màu đen quang thuẫn hình thành, chính là tải cực tốc lớn mạnh. Đảo mắt liền đem Khống Thi lão giả lồng vào đi. Ngắn ngủi một lát, cái này màu đen quang thuẫn thể tích liền trở nên như cùng phòng kích cỡ tương đương. Giống, bỗng nhiên một cái cự đại cương thi hư ảnh ra màu đen quang thuẫn bên trong, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. To lớn cương thi hư ảnh xuất hiện, liền tản mát ra kinh khủng thi khí, nhanh chóng thẩm thấu đến màu đen quang thuẫn bên trong, để quang thuẫn lực phòng ngự tăng vọt mấy lần không thôi. Oanh, lúc này, thiên ma liệt tinh trưởng oanh đến màu đen quang thuẫn bên trên, phát ra một đạo chấn thiên tiếng nổ lớn, một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng, theo cái kia màu đen quang thuẫn bên trên khuếch tán ra đến, cực tốc hướng tứ tịch cuốn mà đi. Nhìn thấy kình lực khí lãng kinh khủng uy thế, Tả Mộng không dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng hướng phía sau thối lui, phanh phanh phanh một chút né tránh không kịp cương thi cùng quỷ vật. Tại kình lực khí lãng trùng kích vào, lập tức bị đánh cho thân thể chia năm xẻ bầy, vẻn vẹn một nháy mắt, liền có trên trăm con quỷ vật cùng cương thi, bị đánh cho liền cặn bã đều không thừa xuống. Thật là đáng sợ chiến đấu dư ba. Nhìn xem những cái kia bị oanh sát cương thi cùng quỷ vật, Tả Mộng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nàng có thể khẳng định, giống như nàng bị chiến đấu dư ba đánh trúng, hạ chàng chỉ sợ cũng phải không kém là bao nhiêu. Thiếu Khuynh, đợi chiến đấu dư ba khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân cùng Khống Thi lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tạch tạch tạch, giờ khắc này, Khống Thi lão giả khô cốt ma trượng phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ sắp băng liệt đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Khống Thi lão giả lập tức con ngươi co rụt lại, biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Khống Thi phản ứng của lão giả cũng là cực nhanh. Thấy một lần trước mắt tình thế không đúng, liền lập tức bỏ qua khô cốt ma trượng đào mệnh. Bành, tại Khống Thi lão giả đào mệnh lúc, khô cốt ma trượng bạo liệt ra, biến thành một đoàn xương vỡ bột phấn. Khô cốt ma trượng vỡ nát trong nháy mắt, thiên ma liệt tinh trưởng oanh đến Khống Thi trên người lão giả, trực tiếp đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một trường oanh kích, Khống Thi lão giả lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt mấy phần. Khống Thi lão giả hướng về sau bay ngược ngàn mét, hắn mới đưa thân thể cho ổn định, ánh mắt che lấp quét Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày khác lão phu nhất định trả lại gấp đôi." Vạn Thi phân thần độn. Khống Thi lời nói của ông lão rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển bí thuật bỏ chạy. Mạc Thanh Vân thủ đoạn rất cường đại, cũng không phải là trước mắt hắn có thể thu thập, hắn nhất định phải rời đi nơi này mới được. Lập tức, Khống Thi người của lão giả ầm ầm nổ tung, hóa thành mấy vạn cỗ thi khí, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy đi. Nhìn thấy Khống Thi lão giả thi triển bí thuật đào tàu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, mà là đạm mạc nhìn xem hắn rời đi. Hắn biết rõ, những này sống không biết nhiều năm lão gia hỏa, bảo mệnh năng lực vẫn là vô cùng cường đại. Không đúng, trước đó bốn cái la tổ cùng khống thi lão giả, rõ ràng đều không phải là tiên đan sư. Bọn hắn là thế nào vào đây? Hồi tưởng lại trước đó bốn cái la tổ, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đối bọn hắn xuất hiện dâng lên một chút hiếu kỳ. Tại ở trong đó, nhất định có rất nhiều bí mật là hắn chưa từng biết được. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Vẫn là trước tìm vạn thi kim hồn hoa đi. Đem ánh mắt theo khống thi lão nhân trên thân thu hồi, Mạc Thanh Vân liền hướng phía thi đáy hố bộ nhìn lại, tìm kiếm vạn thi kim hồn hoa ảnh tử. Nơi này chất đầy cường đại thi thể, là vạn thi kim hồn hoa sinh trưởng tốt nhất hoàn cảnh, tất nhiên sẽ có vạn thi kim hồn hoa sinh trưởng ở đây. Ở bên kia, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thấy được ba đóa vạn thi kim hồn hoa. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới vạn thi kim hồn hoa bên cạnh, thu, đi vào vạn thi kim hồn hoa bên cạnh, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra đan phương, đưa chúng nó cho thu nhập đan phương bên trong, đem vạn thi kim hồn hoa thu lại. Mạc Thanh Vân liền trở lại Tả Mộng bên người, nói, thương thế của ngươi không nhỏ, tới trước một bên điều tức thoáng cái, ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân quan tâm lời nói, Tả Mộng không có cậy mạnh, lập tức đi đến một bên tọa hạ chữa thương. Tả Mộng ở một bên khôi phục lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng xuất thủ chém giết cương thi. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, khống thi lão giả cương thi toàn bộ bị chém giết. Chợt, Mạc Thanh Vân liền giải trừ hợp thể trạng thái, đem quỷ vật thu nhập tạo hóa đại lục bên trong. Chủ nhân, đem những này xác thối thu sạch đi. Thuộc hạ muốn luyện hóa bọn chúng tăng lên tu vi. Nhìn qua thi trong hầm xác thối, thất thủ thanh giao mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân khẩn cầu. Nghe được thất thủ thanh giao lời như thế, Mạc Thanh Vân không chút do dự, ngay lập tức đem xác thối thu nhập tạo hóa đại lục. Đem xác thối đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân lại đem thất thủ thanh giao thu nhập hồn cung. Lúc này mới tại Tả Mộng bên người bàn ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng qua nửa ngày, Tả Mộng khí sắc chuyển tốt rất nhiều. Theo trong tu luyện lui ra, ta đã vô ngại, chúng ta lên đường đi đường đi. Đem thương thế ổn định về sau, Tả Mộng không còn tiếp tục tu luyện, đề nghị Mạc Thanh Vân có thể đi đường. Nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân luyện chế thất tinh tiên đan, cần thu thập đại lượng vật liệu, không thể bởi vì đợi nàng chữa thương mà làm trễ nải Mạc Thanh Vân quá nhiều thời gian, ảnh hưởng tới thu thập tài liệu luyện đan. Tốt, cảm ứng được Tả Mộng tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có từ chối, khởi hành hướng lăng mộ bên ngoài bay đi. Hắn có thể cảm ứng được ra, Tả Mộng thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng trên cơ bản đã ổn định. Sau đó, chỉ cần không tiến hành chiến đấu kịch liệt, lại để cho nguyên thần thụ thương liền không có quan hệ. Mạc Thanh Vân, ngươi là thần tộc người, đi theo Mạc Thanh Vân bên người. Tả Mộng trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Không tệ, ta là thiên hồn ma tộc tộc nhân. Đối với Tả Mộng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, không che giấu chút nào nhẹ gật đầu, cười nhạt nói. Ngươi biết thân phận của ta, sẽ không phải đem nó tiết lộ ra ngoài đi. Như thế nhưng là hội sẽ hại chết ta. Hừ, ngươi đem ta làm người nào? Ta tại trong lòng ngươi ấn tượng chính là như vậy sao? Nghe được Mạc Thanh Vân trò đùa lời nói, Tả Mộng ra vẻ không vui kiều hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia ủy khuất chi sắc. Nàng cảm thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy nàng, rõ ràng liền là đối nàng cực độ không yên lòng. nhìn thấy Tả Mộng ủy khuất biểu lộ, Mạc Thanh Vân ý thức được chính mình lỡ lời, vội nói, cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi, giống như ngươi thật sự là người như vậy, mới ngươi làm sao lại rời đi lăng mộ, như thế nào lại không để ý sinh tử chạy về tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức nở nụ cười xinh đẹp, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, xem ra Mạc Thanh Vân câu trả lời này ngược lại để nàng vừa lòng phi thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.